Thần tượng nữ phụ, chương 6, bậc thang đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Hello, Lộ Lộ, San San, Lộ Lộ bất ngờ Quan Tiết San lại tới tận nhà Lộ Lộ dù đi học. Cảm giác có bạn thân thật tốt, tự nhiên hôm qua nghỉ học làm tôi cô đơn muốn chết à. San San bĩu môi làm nũng, nhưng trông vô cùng đáng yêu. Lộ Lộ không nhịn được nhéo má San San cười hì hì sorry nha, mốt tôi sẽ đi học chuyên cần. Có chết cũng không đi mấy bữa tiệc như vậy nữa, Lộ Lộ nói thầm. Hứa rồi đó nha, bà đi xe hơi nhà tôi luôn đi, đỡ tốn công. Khục khục con nhà giàu. Nhớ tới thân phận Minh Nhạc Y trước đây hoàn cảnh này hình như là xe đạp hay xe đạp điện gì đó. Ai, xe hơi, sang quá. Lộ Lộ cậu đã lựa được trường đại học nào chưa? Đang ngồi trên xe San San bỗng mở lời hỏi. Trường đại học, Lộ Lộ mờ mịt, yes, trường đại học đó. Hôm qua có mấy trường đại học và cao đẳng tới đây quảng bá hình ảnh mời thêm học sinh. Hôm nay và ngày mai chắc cũng sẽ có nữa đó. Tớ tính vào trường đại học A để học ngành thiết kế. Qua, giữ ta, để xem, có lẽ tớ sẽ học đại học M. Lộ Lộ tùy ý nói đại, vì cô chỉ biết mỗi trường đó chính xác là trường mà Tà Uyển Như đang học. Hả, bộ cậu tính làm diễn viên hay ca sĩ hay sao vậy? San San kinh ngạc, tớ có đăng một video trên lớp music đó, cậu xem không? Lộ Lộ bình thản trả lời. Cũng không phải chuyện gì mờ ám, Lộ Lộ không muốn giấu giếm làm gì. Đâu đâu, sao cậu không nói cho tớ biết sớm? San San vội móc điện thoại ra xem. Chưa chắc đậu mà tớ không muốn nói lắm. Là cái Dream of Song phải không? Lộ Lộ cũng hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình, liệu cô có được bình chọn đủ không? Có nhiều lượt xem để nhận vé tham gia cuộc thi chính thức không? Cô run quá, cả hơn 9 triệu lượt xem, Lộ Lộ cậu lọt vào top 50 rồi. Hình như cậu đang ở hạng 8. Ảo quá, không thể tin được, San San thét chói tai khiến cho Lộ Lộ choáng váng. Lộ Lộ thần thơ một hồi, thật sự, đây không phải là mơ. Cô đã trở thành thí sinh chính thức rồi. Không hiểu sao, nước mắt Lộ Lộ trào ra. Hu hu hu, hay quá, cuối cùng công sức của cô cũng được đền đáp rồi. Con đường phía trước còn dài, nhưng Lộ Lộ sẽ không chùn bước nữa. Cơ hội đã tới cô sẽ nắm chặt. Được rồi, được rồi. Để ăn mừng cho chiến thắng này, tớ đề nghị chúng ta cúp học dù sao nghe quảng bá cũng chán thấy mồ. Đi nha Lộ Lộ, San San bỗng nảy ra ý tưởng. Hu hu, cảm ơn cậu, San San. Lộ Lộ cảm động, bạn bè đừng khách sáo. Cả hai quyết định đi tới công viên trượt pa tanh, hích Lộ Lộ hơn 13 năm chưa chơi trò này rồi, San San ác quá. Trên đường đi, Lộ Lộ cũng tranh thủ nhắn tin khoe với Bạch Mã Hoàng Tử. Tôi đã đậu cuộc thi vòng loại của lớp music rồi đó, bây giờ tính đi chơi. Đóng ngoặc vuông, Bạch Mã Hoàng Tử nhận được tin thì mỉm cười, hắn ngày nào cũng lên để xem video của cô tin này cũng đã biết trước vậy mà bây giờ Lộ Lộ mới biết đúng là con rùa. Mọi người xung quanh dụi mắt hình như vừa nãy họ gặp ảo giác, tên tu la kia vừa mới cười. Ôn nhu, gạch nối. Tiện thể nói luôn, Tà Uyển Như được tới hạng nhất bởi vì người ta là nữ chủ mà. Lộ Lộ đâu biết do cô quay video chỉ toàn chiếu tay đánh piano tẻ nhạt còn người khác tốn bao nhiêu tiền của quay video để ấn tượng với giám khảo và khán giả. So sánh với người khác thật biến thái. Quay lại vụ đi chơi pa tanh, San San liền mua ngay cho Lộ Lộ một đôi giày cực xịn nên Lộ Lộ cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng trượt so với San San vẫn còn kém xa, San San uyển chuyển tránh né vật cản. gocchuyenaudio.com, điêu luyện, đã vậy còn múa rất mượt nữa. Lộ Lộ cười khổ cùng là nữ phụ San San vẫn giỏi hơn cô nhiều, đúng là em họ của nam chủ, gen cũng vượt trội hơn người thường. Gương mặt xinh đẹp của Lộ Lộ và đáng yêu của San San cực kỳ thu hút trong công viên, bất giác có rất nhiều người chạy tới tán tỉnh làm quen. Lộ Lộ vội khéo từ chối tinh nghịch xin lỗi, em có bạn trai rồi, nhưng con nhỏ này vẫn FA mắc 100% đó. Nếu ai có nhu cầu cứ tìm tới nhỏ, nhưng em là bạn thân nên ai muốn quen được nhỏ phải qua thẩm tra của em nữa đó. Không khí xung quanh bỗng vui vẻ cực kỳ, San San sừng sốt nắm vai Lộ Lộ lắc mạnh Lộ Lộ đáng ghét, có bạn trai sao không nói với tôi gì hết vậy? Bà có phải bạn thân tôi không đó? Hì hì, San San có hỏi chị đâu thì chị nói làm gì? Lộ Lộ cười danh ma tôi có bạn trai rồi, bà cũng nên có bạn trai đi là vừa. Thế, bạn trai bà đẹp không? San San hỏi câu trọng tâm nhất, nhìn giống như, Bạch Mã Hoàng Tử vậy. Lộ Lộ hơi đổ mồ hôi hột, ghê ta. Không ngờ bà cũng lãng mạn thấy sợ nha. San San híp mắt to tròn đùa giỡn. Được rồi đó bà hai, tụi mình đang cúp học đi chơi đó. Không có vẻ vang gì đâu, đã vậy còn mặc y nguyên đồng phục trường, nếu gặp người quen là tiêu. Lộ Lộ nói vậy thôi chứ cực kỳ yên tâm, ai biểu papa và mama chiều Lộ Lộ như nâng trứng nước làm chi. Đâu phải có mình tụi mình, bà coi kìa. San San chỉ tay về một đám nữ sinh đang tiến tới chỗ đông đúc. Chỗ kia làm gì nhiều người bu lại dữ vậy? Lộ Lộ tò mò, hình như là đóng phim đó. San San không hứng thú ngáp dài, ở thành phố này rất nhiều đoàn đóng phim quay, nên chuyện này cũng như cơm bữa. Qua chúng ta lại xem đi. Chưa cho San San trả lời, Lộ Lộ đã kéo tay cô bạn tới đoàn quay phim. Cách chương.